Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1507, ven đường xin giúp đỡ tên lừa đảo. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong theo đang ngủ say chầm chậm địa mở mắt ra. Đây là hắn tháng gần nhất đến nay ngủ được nhất là thoải mái một lần. Hào hoa giường lớn phòng, một giấc đến hừng đông, còn có so cái này càng mỹ lệ hơn sự tình. Đứng người lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, rửa mặt một phen, tại khách sạn ăn điểm tâm xong, Lam Phong chính là rời tửu điếm ở bên ngoài tản bộ. Đối với cái này tỉnh Giang Nam Giang Châu Lam Phong cũng không. Hắn đến bớt thời gian làm quen một chút đường xá. Nói thật, hắn ở chỗ này Giang Châu cũng không có chuyện gì phải làm. Nếu như không phải là bởi vì số một thủ trưởng để hắn nhiều chú ý một chút Vũ gia. Hiện tại hắn chỉ sợ đã chạy tới phi trường mua vé bay hướng Tô Hải. Dù sao, tại Tô Hải thời gian mới là thoải mái nhất hài lòng. Tại cái này tỉnh Giang Nam Lam Phong có thể không có cái gì bằng hữu. Bất quá đã số một thủ trưởng để hắn chú ý phía dưới Vũ gia. Như vậy tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, chỉ sợ sau đó không lâu phía trên thì sẽ phái người đưa cho hắn hạ đạt nhiệm vụ mới đi. Đi ra khách sạn, Lam Phong đi đến trạm xe buýt, tùy ý địa tiến vào một cỗ đỗ xe buýt. Khoảng thời gian này chính là đi làm cao điểm thời kỳ. Trên xe buýt càng địa hỗn loạn, không có chỗ ngồi. Lam Phong liền đứng ở phía sau cửa. Xe buýt một đường phi nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng theo xe buýt chạy mà không ngừng biến hóa. Làm xe buýt chạy bốn hơn 10 phút đạt tới một cái cực kỳ chen chúc đứng đài lúc. Một trận cãi và kịch liệt âm thanh lại truyền tới. Hấp dẫn Lam Phong chú ý. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Tại trạm xe buýt một bên trên đất trống trưng bày một chương rất lớn ái tâm xin giúp đỡ tạp chí ảnh. Một tên khuôn mặt gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ nhìn qua lộ ra càng tiều tụy 25-26 tuổi phụ nữ ôm một cái một tuổi. Khoảng chừng đại tiểu hài thẳng tắp quỳ ở nơi đó. Không ngừng mà đối với những cái kia dâng ra ái tâm mọi người cúi đầu biểu đạt nội tâm cảm tạ. Tại cái này phụ nữ đến bên người trưng bày một cái cũ nát điện thoại di động. Bên trong để đó một bài Tốt một đời người bình an ca khúc. Thanh âm không lớn. Thậm chí bởi vì điện thoại di động quá kém duyên cớ. Phóng xuất thanh âm chẳng những rất nhỏ, hơn nữa còn rất khàn khàn, tựa như phá cuống họng. Mà tại ái tâm xin giúp đỡ họa trên báo thì là tinh tường viết con nàng mắc nghiêm trọng cấp tính. Bệnh bạch huyết cùng trị liệu thống khổ đi qua cùng gia đình không chịu nổi gánh nặng cùng hài tử. Bệnh tình một chút chứng minh, bên cạnh đâu, còn trưng bày một cái cũ nát thùng giấy. Bên trong phần lớn đều là chút tán tệ. Một mao, ngũ mao, một nguyên tình cảnh này rất nhiều bằng hữu chỉ sợ đều gặp được. Mà tuyệt đại bộ phận có ái tâm nhân sĩ càng là sẽ ở đủ khả năng một chút tình huống dưới dâng ra ái. Tâm, trợ giúp mọi người. Dù sao, nhân sinh luôn luôn tràn đầy ngăn trở cùng ngoài ý muốn. Rất nhiều chuyện thường hay là tới như vậy đột nhiên. Vượt quá ngươi ngoài dự liệu. Tại gặp phải khó khăn thời điểm mọi người cuối cùng sẽ nỗ lực muốn thông qua chính mình đi vượt qua. Đi vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Một số thời khắc có một số việc không là một người hoặc là một gia đình nỗ lực liền có thể giải quyết. Sự tình đến bọn họ không cách nào giải quyết không thể thừa nhận cấp độ. Bọn họ không thể không cúi đầu xuống hướng trên thế giới người hảo tâm xin giúp đỡ. Hướng người xin giúp đỡ. Cái này không mất mặt, bởi vì đây là mỗi người bản năng, người vốn chính là quần cư động vật, giúp đỡ cho nhau, đây là một loại truyền thống phẩm chất tốt, bởi vì tại trong lòng mỗi người đều ẩn giấu đi một phần ái tâm. Thế nhưng là, trên thế giới này luôn có như vậy một số người lại bởi vì chính mình tham lam cùng tự tư mà sử dụng. Mọi người đáy lòng cái kia một phần ái tâm, có lẽ, trước mắt tình cảnh này cũng là như thế. Tại mọi người vì cần muốn trợ giúp người hiến ra bản thân ái tâm lúc đây vốn là một bộ càng mỹ hảo hình ảnh, nhưng lại bị từng tiếng thanh âm phẫn nộ chỗ đánh vỡ. lại là một tên hơn 20 tuổi dài đến tương đối trung thực nam tử mang theo ba người đàn ông. Tuổi trung niên cùng hai tên trung niên nữ tử tại cái này một cái thời điểm nổi giận đùng đùng tiến lên. Nam tử kia càng là một chân đem cái kia dùng để chở đưa ái tâm thùng giấy đá mở. Đem trên mặt đất tạp chí ảnh những thứ này cho phá tan thành từng mảnh. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ cái kia quỳ phụ nữ. Mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt ngươi cái Trương Quyên. Ngươi nói cho ta biết trong nhà ta cái nào điểm có lỗi với ngươi. Chúng ta kết hôn 2 năm. Ngươi nửa năm trước ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái liền mang theo hài tử vụng trộm. Chạy, cái này thời gian nửa năm ta chạy khắp Đại Giang Nam Bắc. Nhiều mặt nghe ngóng đều không có ngươi tin tức. Nếu không phải hồi trước trong thôn ra ngoài làm thuê Trương Đại Lực về nhà nói cho ta biết hắn. Tại ven đường nhìn thấy người phụ nữ ôm hài tử xin giúp đỡ. Nói người kia theo dung mạo ngươi có thể giống. Có lẽ cũng là ngươi lúc đó ta còn không tin. Nhưng là mang một tia may mắn mang theo cha mẹ ta. Cha mẹ ngươi đi tới nơi này tòa tìm ngươi. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới ngươi. Chỉ là chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới là Trương Đại Lực nói lại là thật. Ngươi vậy mà mang theo con chúng ta giả bộ đáng thương. Đi lừa gạt, ngươi muốn tiền muốn điên đi ngươi. Ngươi làm như vậy xứng đáng mọi người sao? Một bên vợ chồng trung niên ở thời điểm này thì là đi đến phụ nữ kia trước mặt. Lôi kéo tay nàng một mặt đau lòng nói ra. Quyên tử, ta hảo hài tử, cùng chúng ta về nhà đi. Có chuyện gì chúng ta về nhà thật tốt nói. Đúng vậy a, Quyên tử, theo cha mẹ cùng nhau về nhà. Trung niên phụ nữ vừa nói một bên theo phụ nữ kia trong tay tránh thoát cái kia ngủ say hài đồng. Thanh âm phẫn nộ theo thanh niên kia cùng mang theo thuyết phục âm thanh vang lên. Để cho chung quanh đi ngang qua người đi đường đều là nhao nhao ngừng chân ghé mắt. Một mặt tiếc hận, nhịn không được lắc đầu. Nghị luận ầm ĩ. Bọn họ có thể tưởng tượng ra thanh niên này tìm kiếm vợ con quá trình này khó khăn. Ngay sau đó càng là có từng tiếng thanh âm phẫn nộ theo vây xem mọi người truyền ra. Cái này lại là tên lừa đảo. Cái này ôm hài tử xin giúp đỡ phụ nữ lại là tên lừa đảo. Nghĩ không ra, cái này phụ nữ vậy mà lại là tên lừa đảo. Nếu không phải nhà hắn người tìm ra được, chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Thoái hóa đạo đức, khó trách trên Internet sẽ có nhiều như vậy cùng loại tin tức. Nguyên lai thật có tên lừa đảo, không sai. Dạng này người thật sự là quá đáng giận. Vậy mà lừa gạt mọi người cảm tình. Khó trách hiện tại mọi người không dám tùy tiện hiến ái tâm. Đều là những thứ này tên lừa đảo cho hại a. Đúng vậy a, trên thế giới này thật là dạng gì người đều có. Làm việc che giấu lương tâm. Còn có một số người cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh. Thu video phát chờ một chút. Dù sao mỗi người trong lòng đều có một khỏa chính nghĩa tâm. Nghe được cái kia thanh niên nam tử quát lớn âm thanh cùng những người chung quanh nghị luận tiếng. Chỉ trích, phụ nữ kia rốt cục theo cái này bất chợt tới trong biến cố lấy lại tinh thần. Nàng cái kia tiều tụy trên mặt hiện ra nồng đậm bối rối. Một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Tựa như là một cái lừa gạt bộ mặt thật sự bị để lộ. Nàng vội vàng khoát tay. Có lẽ là một ngày không có uống nước duyên cớ. Nàng thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Ta, ngươi còn muốn ngụy biện. Còn ngại ở chỗ này lấy không đủ mất mặt. Lừa gạt mọi người cảm tình. Đi nhanh lên, cùng ta về nhà. Nhưng mà, còn không đợi phụ nữ kia cãi lại. Cái kia thanh niên nam tử chính là đi ra phía trước duỗi ra cậy mạnh đem nàng thân thể ôm lên. Một bên trung niên phụ nữ thì là đem phụ nữ kia hai tay cho giữ chặt. Phòng ngừa nàng giãy giụa. Càng là có lo lắng thanh âm theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Quyên tử, nửa năm này một mình ngươi mang theo hài tử chịu khổ. Đi thôi, cùng chúng ta đi về nhà, hài tử. Ngươi động tác đụng nhẹ, khác làm bị thương quyên tử. Mà một bên khác cái kia còn lại hai tên trung niên nam nữ thì là hướng về phía chu vi xem mọi. Người không chỗ ở xin lỗi. Thái độ lộ ra càng địa thành khẩn. Xin lỗi các vị. Chúng ta không có đem quyên tử chiếu cố tốt. Cho các vị thêm phiền phức ô ô thả ta ra. các ngươi thả ta ra, kết quả là, tên kia phụ nữ giãy giụa không có kết quả tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị người nhà. Nàng gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng mang theo rời đi. Ai, một gia đình bi ai, thế đạo này tên lường gạt gì đều có a. Về sau đánh chết ta cũng không quên tiền, đều là tên lừa đảo. Nhìn lấy cái kia bị người nhà mang theo từ từ đi xa phụ nữ cùng hài tử, những người chung quanh đều là nhịn không được một trận thở dài, phát ra trong lòng cảm khái. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta. Nhưng mà, ngay tại lúc này trung khí 10 phần quát chói tai thanh âm thì là tại lúc này vang lên. Cái này bất chợt tới vang lên thanh âm làm cho những người chung quanh sững sờ. Mà mấy cái kia mang theo phụ nữ cùng hài tử rời đi càng là không khỏi dừng bước lại. Bạch, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu giữ lấy chướng mắt tóc trắng, mặc một bộ phổ thông áo sơ mi thanh niên miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá thì là từ trong đám người chậm chậm đi ra. Người thanh niên này chính là tại trên xe buýt nhìn thấy một màn này nhảy xuống Lam Phong. Nhạy cảm trực giác cùng đáng sợ sức quan sát cùng đám người này phản ứng nói cho Lam Phong. Người trước mắt nhóm sở chứng kiến sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bất luận là cái kia người phụ nữ thần thái vẫn là biểu lộ đều không có chút nào làm bộ. Mà cái kia ngủ say hài tử càng là một mặt bệnh trạng. Lam Phong nhân quả nhãn xem xét liền có thể nhìn ra cái đứa bé kia vấn đề. Thật là sinh bệnh, tuyệt đối không phải giả ra tới. Đến mức phụ nữ kia lúc đó bị đám người này vạch trần thân phận lúc phản ứng. Cũng không phải là bị vạch trần tên lừa đảo thân phận bối rối. Mà là đối với bất chợt tới một màn sợ hãi cùng không biết làm sao. Nàng không hiểu trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện vì cái gì dạng này sự tình sẽ phát sinh ở trên người nàng. Đối phương có phải hay không nhận lầm người? Người là ai? Chẳng lẽ lại ngươi chính là giật dây vợ ta đi lừa gạt đồng bọn? Nhìn lấy cái kia đột nhiên đi tới Lam Phong. Thanh niên nam tử thân phận vô cùng phẫn nộ. Hét lớn. Không sai. Nhất định là như vậy. Lấy nàng thiện lương tính cách làm sao lại đi lừa gạt. Nhất định là ngươi hậu trường sai xử. Giật dây. Các vị các phụ lão hương thân. Mọi người cùng nhau động thủ. Bắt lấy cái này cái lừa gạt đưa đi cục cảnh sát. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Càng thêm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là tên lừa đảo có tác dụng thủ đoạn. Đại gia hỏa cùng một chỗ động thủ. Gia hỏa này còn nhuộm một đầu tóc trắng xem xét thì không là đồ tốt. Cùng một chỗ bắt hắn. Tiễn hắn đi cục cảnh sát. Bắt cái này đáng chết tên lừa đảo. Vì dân trừ hại. Nghe được cái kia thanh niên nam tử lời nói cùng giật dây. Chung quanh những tinh thần chính nghĩa đó bạo dạp mọi người miệng bên trong đều là phát ra một. Tiếng phẫn nộ giống to đến. Hùng mãnh hướng lấy Lam Phong đánh tới. Muốn đem Lam Phong chết đuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.